Em là vì sao xa vào mắt anh? Chương 66, 66, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ai đó ôm chặt vào lòng. Cơ thể Giản Tinh cứng đờ. Tim đập dồn dập. Bản thân dường như có thể nghe thấy tiếng thịch thịch thịch. Cậu đang cầm kéo. Sợ Thẩm Tiêu bị thương. Cậu giơ nó lên cao. Cách xa anh. Mặc cho anh ôm mà không nói. Thấy cậu không từ chối, Thẩm Tiêu cười vùi đầu vào hõm cổ cậu, cánh môi mỏng kề sát vành tai Giản Tinh, nở nụ cười trầm lắng. Âm thanh cuốn hút và ngứa ran bên tai khiến Giản Tinh run rẩy. Màu đỏ lan đến lỗ tai, chẳng mấy chốc đã tràn ra khắp mặt. Thẩm Tiêu nhận ra ngay, nụ cười càng sâu hơn. Buông Giản Tinh ra, anh lấy cái kéo trong tay cậu để sang một bên. Đoạn nắm tay cậu vào nhà, mặt Giản Tinh càng đỏ, cậu khẽ giằng ra, nhưng Thẩm Tiêu không chỉ không buông tay, trái lại còn nắm chặt hơn. Giản Tinh nhìn bóng lưng anh, hiểu ra, anh Thẩm, anh thấy tin trên mạng rồi ạ, ừ, anh lo cho em nên mới trở về. Ừ, Giản Tinh thấy lòng mình ấm áp, anh Thẩm đừng lo, em không sao, vừa nãy quản lý. Anh Phó và chị Tuệ đã tới đây. Họ nói cứ giao cho họ giải quyết là được. Ừ, Giản Tinh nghiêng đầu thấy ý cười nơi khóe môi Thẩm Tiêu. Xác định anh không lo mới không nói nữa. Thẩm Tiêu dắt Giản Tinh vào nhà. Ấn cậu xuống ghế sofa. Đoạn quỳ một gối trước mặt cậu. Anh chống hai tay lên tay vịn hai bên Giản Tinh. Bọc cậu trong chiếc ghế. Ngẩng đầu nhìn cậu. Động tác ấy khiến hai người kề sát sàn sạt, bị vây trong không gian hẹp. Giản Tinh cảm thấy có áp lực vô hình, hơi ngửa đầu ra sau. Thẩm Tiêu thấy vậy, khóe môi cong lên ý cười vui vẻ, lại áp sát cậu thêm mấy phần, tiến lùi mấy hồi, đến khi Giản Tinh không thể lùi nữa. Gương mặt đỏ như quả táo, cuối cùng không nhịn được kêu. Anh Thẩm. Mới cất tiếng đã bị Thẩm Tiêu ngắt lời. Thế nên, sao nhỏ vào giới giải trí là vì tìm anh báo ân? Giản Tinh sửng sốt, quả táo trên mặt đã chín mọng. Anh thấy hết rồi à? Ừ, Thẩm Tiêu cười khẽ. Để anh đoán xem sao nhỏ đã làm những gì vì anh nhé. Xem hết những phim và chương trình của anh. Vâng, bỏ phiếu cho anh. Vâng, học điệu nhảy của anh. Vâng, ở đoàn phim hầm canh cho anh. Vâng, mỗi khi hỏi một câu, Thẩm Tiêu lại ép sát vào cậu thêm một phần. Hỏi đến đây, hai người đã có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hằng ngày tỏ tình với anh. Vâng, hả? Giản Tinh muộn màng nhận ra. Mặt đỏ bỏng tay. Không, không tỏ tình hằng ngày. Thẩm Tiêu cười khẽ. Thế ai đã làm sáng tỏ cho anh vào lúc anh bị kẻ khác bêu xấu? Nhìn vào ánh mắt ung dung chứa đầy ý cười của anh. Giản Tinh nghĩ một chút là hiểu ngay anh nói đến chuyện gì. Xấu hổ nói. Anh biết rồi. Thẩm Tiêu cười sâu xa. Anh lấy điện thoại. Mở Weibo. Ấn vào Weibo của một vì sao nhỏ. Đưa cậu đọc tin mỗi ngày. Còn nói không phải hằng ngày tỏ tình với anh. Giản Tinh tiếp tục đỏ mặt. Không phải tỏ tình, chỉ là. Thẩm Tiêu kề sát cậu, nhẹ giọng hỏi. Chỉ là gì? Giản Tinh nghĩ mãi không ra câu trả lời thích hợp, dứt khoát nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội. Anh biết từ khi nào vậy? Thẩm Tiêu nhướng mày. Em đoán xem. Giản Tinh ngẫm nghĩ, mắt sáng lên. Từ khi ghi hình sàn học vũ đạo. Phương pháp tính toán trong tấm ảnh làm sáng tỏ cho Thẩm Tiêu hồi đó có phần giống với phương pháp tính toán động tác vũ đạo của cậu. Thẩm Tiêu xoa đầu khen ngợi sự thông minh của cậu. Đúng rồi, khi đó thật sự làm anh giật mình lắm đấy. Ngoài những thứ này ra, để anh nghĩ xem, sao nhỏ còn làm gì vì anh mà anh không biết nào. Chẳng hạn, Thẩm Tiêu nhìn sâu vào mắt cậu. Vào giới giải trí để làm gì? Tìm anh báo ân. Sao phải vào giới giải trí? Giản Tinh hơi đỏ mặt. Nhìn anh không nói. Thẩm Tiêu nhìn cậu chằm chằm. Giật vẻ phải có được đáp án mới thôi. Giản Tinh hết cách, đành khai báo thật. Em cứ tưởng anh ở giới giải trí không tốt lắm. Hả? Thẩm Tiêu khó hiểu. Giản Tinh lý nhí. Em thường thấy trên mạng có tin anh bị cướp mất vai. Có phim anh rõ ràng có thể là nam chính. Như lại vì không có hậu thuẫn nên đành làm vai phụ. Thẩm Tiêu sững sờ. Hồi lâu sau mới ghé sát vào cậu. Hạ giọng nói. Thế nên em vào giới giải trí để giúp anh. Vâng. Vào giới giải trí, trở thành diễn viên xuất chúng, thành lập phòng làm việc riêng, tranh thủ tài nguyên cho anh. Giản Tinh xấu hổ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Lần trước biết anh căn bản không thiếu tài nguyên là em biết em không tự lượng sức mình rồi. Thẩm Tiêu nhìn cậu hồi lâu, sau đó cười rộ lên. Sao lại có người tuyệt vời thế này? Tình cờ nói một câu cũng khiến trong mắt trong tim anh toàn là cậu. Không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác. Sau khi phát hiện anh không cần giúp đỡ thì sao? Không báo ân nữa à? Đương nhiên không phải. Ân tình là chuyện cả đời mà. Cả đời ư? Lòng Thẩm Tiêu nổi sóng. Ánh mắt nhìn cậu trở nên dịu dàng khôn tả. Giọng anh cực nhẹ. Thế cả đời này em định báo ân thế nào? Giản Tinh nghiêm túc nói. Anh Thẩm cần gì em cũng làm được. Thẩm Tiêu hơi nhếch mép. Đúng là có một việc hiện tại anh đang cần. Giản Tinh nhìn anh, đôi mắt vừa sáng vừa chờ mong. Thẩm Tiêu cười khẽ, nói từng chữ một. Anh không thiếu gì cả. Chỉ thiếu một người bạn đời. Mắt Giản Tinh run run. Trái tim như bị thứ gì đó kéo lên cao và giữ thật chặt. Thẩm Tiêu cười. Hơn nữa anh đã có người mình thích rồi. Nhưng không biết người ấy có thích anh không? Giản Tinh ngây người. Trái tim vừa bay lên cao chợt rơi xuống đất. Vừa mờ mịt vừa đau đớn. Giọng run rẩy. Ai vậy ạ? Thẩm Tiêu nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu Giản nghĩ người ấy là ai? Giản Tinh nhìn vào mắt anh. Cảm xúc nơi ấy rõ rành rành như sắp trào ra. Dần dà, Giản Tinh hiểu ra. Mặt đỏ bừng, Thẩm Tiêu cũng hiểu, cười nhìn cậu, cậu Giản nghĩ người ấy có thích anh không? Giản Tinh mím môi im lặng, Thẩm Tiêu cũng không vội, tiếp tục nói, người ấy nhỏ hơn anh mấy tuổi, đẹp lắm, tính cách cũng rất tốt, rất nhiều người thích người ấy, thế nên chắc là sẽ không thích một lão già như anh đâu. Không đâu, Giản Tinh phản bác ngay, Thẩm Tiêu cũng không ép cậu. Nói tiếp, chẳng qua được cái mặt anh rất dày. Giữ người ấy bên mình. Ngày ngày gặp gỡ, kiểu gì cũng có ngày sẽ bước vào trái tim người ấy. Em nói đúng không? Gương mặt khôi ngô trắng nõn của Giản Tinh đã đỏ bừng. Cậu không dám nhìn Thẩm Tiêu. Lặng lẽ cúi đầu nhìn ngón tay đẹp đẽ của anh. Bộ não luôn lý trí và thông minh lần đầu tiên nếm cảnh chết máy. Thẩm Tiêu nheo mắt quan sát sắc mặt cậu. Đột nhiên hiểu ra, người nào đó không hợp với chiến lược quanh co. Màu mắt sâu hơn, Thẩm Tiêu vươn tay ra nắm tay Giản Tinh. Giọng có vẻ tủi thân. Cậu Giản, anh Thẩm đang tỏ tình với em. Có phải em nên đáp lại một chút không? Hàng mi rung rung, Giản Tinh kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp vừa ngượng ngùng vừa khiếp sợ. Thẩm Tiêu nhìn cậu. Nghiêm túc nói, Giản Tinh, anh thích em, rất rất thích em. Anh kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Trước kia nơi này chưa từng có bất cứ ai cả. Bây giờ đã có một vì sao. Nặng đến nỗi anh sắp không buông xuống nổi nữa rồi. Anh không thể đảm bảo tình cảm này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng anh tự thấy mình là người trung tình. Ngày mà anh không còn thích nữa nhất định là ngày mà trái tim anh đã ngừng đập. Anh không cần báo đáp ân tình. Nếu em cũng thích anh thì hãy nói cho anh biết. Nếu em không thích anh sẽ cố gắng tiếp. Sau này tỏ tình lại. Vậy nên, đáp án của cậu Giản là gì? Dứt lời, anh thấp thỏm chờ đợi. Nhưng mãi không thấy Giản Tinh nói gì. Thẩm Tiêu có phần buồn bã. Xem ra người hâm mộ nói anh có thể khiến bất cứ ai thích mình là giả cả rồi. Không sao, ngày mai anh sẽ tỏ tình lại. Thẩm Tiêu hơi ỉu xìu. Đó là dáng vẻ Giản Tinh chưa từng thấy. Cậu vội nói. Không phải đâu. Anh Thẩm tốt lắm. Em cũng rất thích. Thích kiểu gì cơ? Thích vì anh từng cứu bố em sao? Giản Tinh cuống lên. Không phải. Việc đó chỉ giúp em biết đến anh thôi. Khóe môi Thẩm Tiêu cong lên. Tức là em thích anh không phải vì bất cứ ai mà chỉ vì anh thôi. Ánh mắt anh quá sáng và mang tính xâm lược. Giản Tinh hơi muốn trốn. Nhưng cuối cùng vẫn kiên định nhìn vào mắt anh. Vâng, bởi vì anh Thẩm rất tốt nên mới thích. Thẩm Tiêu bật cười, trêu ghẹo dữ hơn. Thế cậu Giản có thích giống anh không? Là kiểu thích mà chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Có thể nắm tay em, ôm em, thậm chí, có thể hôn em. Mặt Giản Tinh thoắt cái đỏ bừng. Cậu cắn môi, cúi đầu không nói. Hận không thể trốn vào trong ghế không bao giờ ngẩng đầu lên nữa. Thẩm Tiêu cười trầm, thêm phần nghiêm túc. Cậu Giản, anh cũng chỉ là người bình thường. Không phải nhân dân tệ. Không thể khiến mọi người đều yêu thích anh. Anh cũng rất lo lắng người anh thích sẽ không thích anh. Anh không biết suy đoán tâm tư của người khác. Nếu em thích giống anh thì gật đầu một cái được không? Lần này Thẩm Tiêu không giục cậu nữa. Hai người im lặng hồi lâu. Cuối cùng Giản Tinh ngẩng đầu. Gật một cái rất nhẹ xong rất kiên định. Vâng, em thích anh Thẩm. Thích giống như anh. Thẩm Tiêu nở nụ cười. Đôi mắt sâu sắc tràn chứa tình cảm nồng nàn và dịu dàng. Anh chậm chậm ép sát vào cậu. Thế anh phải đóng dấu mới được. Sau này em chính là vì sao của một mình anh. Dứt lời, không đợi Giản Tinh đáp, anh nhắm mắt và nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi cậu. Cách chương.